Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, 1341. Đan Linh Phú, Trần Anh Sinh, chương 341, 1341. Đan Linh Phú, Trần Anh Sinh đối phó vừa mới kia chỉ giả long, Bùi Tịch Hòa dù chưa từng chịu cái gì thương, nhưng kim đan bên trong lực lượng hao phí 7-8 thành, huyền liên thủy bàn nhược tự nhất thuần. Tịnh linh lực ao hồ bên trong sinh ra, có tinh lọc tạp đục chi công, đối với ám thương cùng đột phá cảnh giới bình cảnh đều có kỳ hiệu. Cố giả long muốn lưu trữ nó tới đột phá đến hóa thần. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể kim hòa thiêu đốt kia nửa đóa hoa sen, tinh thuần lực lượng đang không ngừng mà hướng trong cơ thể quán chú. Đi thôi, nàng cùng Hách Liên Cửu Thành đều yêu cầu một ít thời gian tới tiêu hóa thủy bàn nhược. Bạch Hồ Ly đi ở nàng bên chân, cùng nhau rời đi này chỗ. Nàng hành tẩu ở trên đường, lại lần nữa cẩn thận mà lật xem Triệu Hàm Phong cho nàng kia một phần ký ức ở Thiên Hư Thần Châu. Trải qua lâu dài lịch sử diễn biến, hình thành hoàn chỉnh sán lạn tu luyện văn minh, dần dần lấy thế gia, tông môn vì trung tâm, mà ở này vạn cổ tiên sát. Nó thế giới quy tắc lực lượng cùng trình tự, đều phải thắng qua nàng xuất thân Thiên Hư Thần Châu. Thế giới này sở hình thành tu tiên văn minh này đây bất đồng tộc mạch hứng lấy bất đồng truyền. Thừa, nhân tộc, yêu tộc, còn có loại điển tịch cùng truyền thừa ký ức bên trong mới ghi lại có chủng tộc đều tại đây. Giới chung có huyết mạch bảo tồn, sinh sôi nảy nở, như là nàng ban đầu gặp được tam nam một nữ đó là La Sát tộc. Là một loại cổ xưa chủng tộc, La Sát tộc coi như chân ma di mạch. Cổ tiên, chân ma, yêu thần, ba cái kỳ thật đều là gọi chung, từng người chi nhánh đi xuống, lại sẽ có bất đồng chủng tộc, như là nhân tộc bên trong cũng có phân chia Bắc Địch, Nam Man, Tây Nhung, Đông Di, diện mạo đều sẽ có tiên minh đặc sắc, sư phó du lịch thời điểm còn gặp qua yêu thần di mạch, cận tồn vài phần loãng huyết mạch. Là cùng nàng gặp qua Bạch Hoàng trên người Bạch Hổ yêu thần huyết mạch tình huống tương đồng, Bùi Tịch Hòa kỳ thật tiếp thu Triệu Hàm Phong kinh nghiệm ký ức lúc sau. Nội tâm vẫn luôn có một vấn đề, nếu này vạn cổ tiên sát cùng thượng tiên giới cũng không kiếp nổ tồn. Tại, vô pháp phi thăng mà đi, này giới tu luyện hạn mức cao nhất đồng dạng là kiến trường sinh đại thừa. Cảnh giới linh khí nồng đậm là Bùi Tịch Hòa chứng kiến chi nhất. Chúng sinh linh tốc độ tu luyện không có khả năng sẽ chậm. Những cái đó tu vi đạt tới trí chăn cảnh giới kiến trường sinh nên đi hướng nơi nào? Kiến trường sinh kỳ thật thọ nguyên chính là tam vạn năm. Thuộc về phàm nhân cực hạn. Nếu muốn hướng lên trên một bước, phải tắm gội thăng tiên lôi kiếp, thành tựu vũ hóa tiên thể. Trèo lên càng cao cảnh giới, bị lưu tại này giới. Giam cầm với nội, thẳng đến thọ nguyên háo làm. Đại thừa tu sĩ sao lại cam tâm? Nghĩ đến đây, nàng trong lòng liền giống như bịt kín một tầng sương mù. Chỉ cảm thấy này giới bên trong tràn đầy thần bí. Nhưng trung quy không phải Bùi Tịch Hòa giờ phút. Này cảnh giới có thể biết được, Hách Liên Cửu Thành nuốt kia giả long yêu hồn. Lại dùng nửa đóa thủy bàn nhược, huyền liên thủy bàn nhược đối trong thân thể hắn tàn lưu thương thế cực có chỗ lợi. Yêu đợt tà khí đã ở kim hỏa phụ trợ hạ bài xuất. Cho nên hắn tu vi mới có thể khôi phục đến nhanh như vậy, lần này luyện hóa xong. Hắn tu vi như thế nào cũng có thể khôi phục đến nguyên anh đỉnh, Bùi Tịch Hòa trước sau vẫn duy trì. Niệm lực hướng ra ngoài dò xét. Ở cảm giác chung xuất hiện một chỗ thích hợp chỗ sau cong cong khóe miệng, nàng cùng Bạch Hồ Ly đi. Tới một chỗ thác nước phía trước, tê, Hồ Ly trong miệng phát ra một tiếng nhẹ giọng hí. Cũng không trách hắn,

là đại lượng linh khí áp xúc, đột nhiên rót vào kim đan bên trong, nàng đột nhiên nhanh trí. Minh minh bên trong sinh ra cảm ứng, ở kia kim đan bên trong, có một cổ kỳ diệu hơi thở ấp ủ, sinh ra một chút mỏng manh ý thức tới, thân thiết, vô cùng thân thiết, đây là bàng bạc linh tính sở dựng dục ra ý thức, kim đan bổn vật chết. Phú Linh chân anh sinh, chợt, nàng hơi thở bay nhanh mà rút chướng, màn trời phía trên, mây đen sậu lung, lôi quang lập lòe, tấu chương xong, hết chương.